ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 26, Bảo tàng của Thiên Trận Sư. Góc truyện audio.com. Dựa theo trí nhớ, Trần Lương cùng Tuyết Hoa đi về một nơi gọi là Tiểu Minh Sơn. Nơi Hải Thượng Trung cất giấu bảo tàng. Nơi Hải Thượng Trung lựa chọn đặt bảo tàng có đặc điểm là phải an toàn. Bởi bảo tàng là dành cho thời điểm bản thân còn chưa mạnh mẽ, chiến lực chưa cao, vì vậy nếu để bảo tàng nơi hung hiểm thì không thể vào lấy được. Tiểu Minh Sơn là một ngọn núi nhỏ, không có yêu thú, thời điểm Hải Thượng Trung đặt bảo tàng, ở đó còn không có người ở, điều duy nhất khiến Trần Lương lo lắng là qua mấy nghìn năm. Không biết Tiểu Minh Sơn có biến đổi gì không? Trần Lương cùng Tuyết Hoa di chuyển không kể ngày đêm, cũng không tìm nơi nghỉ chân, khi nào thấy mệt thì dựng lều giữa nơi rừng xanh nước biếc. Thực phẩm hiện giờ của bọn hắn, nếu để người khác nhìn vào sẽ ghen tị chết mất, bởi hai người một thú chỉ dùng linh dược, thịt yêu thú làm thực phẩm, điều đáng bàn là bọn hắn chọn ăn linh dược từ cao xuống thấp. Cứ chọn linh dược quý giá để ăn, chỉ những linh dược nào có tiềm năng phát triển mạnh thì mới tiếp tục để trồng. Trần Lương dự định sau khi thu được bảo tàng sẽ tìm một nơi để trồng xuống dược viên. Trong không thú không có linh khí, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có không khí để hô hấp, vì vậy thực vật sẽ không thể phát triển và chết dần. Dưới hoàng cấp cảnh giới, võ giả chỉ cần hấp thu đủ lượng nguyên khí đều có thể tăng lên tu vi. Vì vậy những quý tử trong các thế lực giàu có thì khi sinh ra đã là xuất phát từ vạch đích. Nhưng để có thể ăn linh dược thay cơm, thậm chí là linh dược quý như nhóm người Trần Lương đây thì thật trên cả cửu giới không có mấy thế lực làm được. Lượng nguyên khí Trần Lương cần lúc này vô cùng khổng lồ. Hắn muốn, không chỉ là đưa nguyên khí vào da, lục phủ ngũ tạng, xương, mà còn là toàn bộ cơ quan, mạch máu trong cơ thể. Lượng nguyên khí cần thiết để làm được điều này có thể giúp một thế lực bồi dưỡng ra 10 giáp linh cảnh. Nếu không phải Trần Lương vừa thu được khoản tài phú khổng lồ, thì hắn thật không biết tìm đâu để đáp ứng nhu cầu về nguyên khí của bản thân chứ chưa nói đến còn phải nuôi một người một thú nữa. Thời gian cũng là một cản trở rất lớn. Nếu võ giả tu luyện công pháp bình thường thì cho dù tài phú nhiều vô kể cũng vô pháp tu luyện tới cực hạn. Bởi để luyện hóa lượng nguyên khí khổng lồ thì đi kèm sẽ là thời gian luyện hóa cũng rất lớn. Hiện trong đan điền của Trần Lương đang hấp thụ cùng một lúc 9 cây linh dược cao cấp. Bên trong Tuyết Hoa thì chỉ có 3 cây linh dược, nhưng mức độ quý giá và tác dụng của chúng đều vượt lên trên 9 cây linh dược của Trần Lương. Trong đó có 2 cây linh dược có hình dạng giống như cá nhảy khỏi mặt nước, nên có tên là song ngư thảo. 2 cây linh dược này có một liên kết kỳ diệu nào đó. Chỉ cần 2 cây này cách xa nhau 5 bước chân thì cả 2 tự động khô héo mà chết. Song ngư thảo chỉ được sinh ra tại nơi có máu của yêu thú cha. Mẹ và con rơi cùng một chỗ, và phải là yêu thú cấp 9 trở lên. Song ngư thảo cần phải được luyện hóa cùng lúc, chúng sẽ lẫn nhau thúc đẩy phẩm cấp nguyên khí của bảo dược khác. Hiện tại Tuyết Hoa đang dùng chúng để luyện hóa nhị du nhị biến thảo. Một loại thảo dược hấp thụ 2.000 năm ánh sáng mặt trời sẽ thoát biến hình dạng trông như một vầng mặt trời. Chứa lượng nguyên khí quang thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Sau 12 ngày, Trần Lương đã đến được nơi cần đến. Có điều khung cảnh trước mắt hắn khác biệt một trời một vực so với trong trí nhớ của Hải Thượng Trung. Trước mắt hắn là một thị trấn cực kỳ rộng lớn với vô số nhà cửa. Ruộng đất, giao thương buôn bán rất tấp nập. Trần Lương cùng Tuyết Hoa dành một ngày đi dạo trong thị trấn. Nơi đây có đầy đủ những tổ chức lớn. Thiên tin các, thiên thị các, đan dược hội, trận pháp hội, luyện khí hội. Thị trấn này có tên là Mai Hoang Trấn. Được thành lập từ hơn ngàn năm trước do dưới lòng đất dựng dục lên một đầu linh mạch khiến linh khí nơi đây đậm đặc lên. Thật may là ngọn núi nơi cất giấu bảo tàng nằm khá xa nơi đây nên linh khí không tăng lên là bao. Vẫn nằm trơ trọi, chỉ có vài ngôi nhà của các thợ săn dưới chân núi. Trần Lương cùng Tuyết Hoa lên núi, tìm tới một hang động khá sâu. Tuyết Hoa ở bên ngoài trông chừng, Trần Lương đi được 50 bước thì dừng lại. Hắn thọc tay vào một cái lỗ bên tay phải. Bên trong lỗ không có gì đặc biệt, chỉ là một cái lỗ bình thường như bao lỗ khác. Trần Lương chạm vào đáy lỗ, vận chuyển linh khí di chuyển theo một quỹ tích nhất định. Khi tạo ra bảo tàng này, Hải Thượng Trung đã bày một trận pháp bảo vệ cùng che giấu. Trận pháp bảo vệ trừ khi chính hắn mở ra, còn không thì trên cửu giới này số người có thể thâm nhập qua trận pháp có thể đếm trên đầu ngón tay. Trận pháp che giấu thì phong bế hoàn toàn khí tức khác thường. Và che giấu cả trước ngũ giác, người sờ nhìn đều chỉ thấy là một vách hang động bình thường. Sau nửa ngày chỉ đứng đó và điều khiển nguyên khí di chuyển tạo thành hình bắt đầu thất tinh trận. Vách hang động sau lưng hắn biến mất, hiện ra một căn phòng bên trong. Trần Lương đi vào, trong căn phòng chỉ có duy nhất một bàn đá và hai hộp gỗ. Hộp gỗ chính là dùng loại gỗ phổ thông làm thành, thậm chí còn được đục đẽo rất thô sơ. Có điều nếu dùng tay không mở ra thì dù có là thiên cấp võ giả cũng vô pháp thực hiện. Bởi Hải Thượng Trung cũng đã bày một trận pháp phong cấm lên hộp. Chỉ có thể hóa giải trận pháp mới có thể mở ra. Nếu cưỡng ép mở sẽ dẫn nổ hộp gỗ đồng thời vật bên trong sẽ bay đi 1.8000 dặm với tốc độ ánh sáng. Trần Lương lại mất thêm nửa ngày vận chuyển linh khí hình như thủ xung quanh hai hộp gỗ rồi mới mở ra lấy được tiếp hai hộp kim loại bên trong. Hai hộp kim loại này làm từ hỗn độn thạch, chính là để bảo vệ vật bên trong không bị phá hỏng nếu có vụ nổ xảy ra. Trần Lương lại mất thêm nửa ngày để mở ra hai hộp kim loại. Bên trong mỗi hộp chính là một chiếc nhẫn, một cái là không vật, một cái là không thú, đều là cỡ đại. Không gian lưu trữ bên trong lớn ngang với một tòa thành. Bên trong nhẫn không gian là rất nhiều bảo vật chính là tích trữ một đời của một thiên trận sư đỉnh phong của cửu giới. Với lượng bảo vật này, Trần Lương thậm chí có thể thành lập một vương quốc của riêng mình. Chỉ tính riêng tinh thạch, chúng được đặt gọn gàng trong ba túi vải, chia làm 1.000 tinh thạch cấp 1, 1.000 tinh thạch cấp 2, 1.000 tinh thạch cấp 3. Quy ra tinh thạch cấp 1 sẽ là 10.101.000 khỏa. Ngoài ra có vài món đồ chơi khá thú vị. Trần Lương lấy ra hai bảo vật trang bị cho mình. Thứ nhất là một cây thương. Phẩm cấp thiên thánh khí. Hải Thượng Trung đã tính trước trọng sinh sẽ tu luyện thương pháp giống như Cung Thừa Hy nên đã chuẩn bị sẵn cây thương này. Thân và mũi thương là một thể thống nhất, được làm từ xương sống của địa giao long. Yêu thú cấp 11, Trần Lương dùng hết sức thi triển một tức cửu long thăng thiên. Bốn con rồng gào rú xông vào vách núi. Trận pháp bảo vệ này dù thiên cấp võ giả thi triển cũng khó phá huống hồ Trần Lương chỉ là một tiên linh cảnh. Thực là thiên thánh khí, trực tiếp tăng lên gấp đôi nguyên khí Trần Lương vuốt ve cây thương. Ngoài ra cây thương còn có thể thu nhỏ lại bằng đoàn kiếm hoặc phóng to ra ngang một cây cổ thụ. Trần Lương đặt tên cây thương là Địa Long Thương, thứ hai là một bảo giáp, phẩm cấp bách thành khí, khả năng phòng thủ cũng khó nói, nhưng chắc chắn không thấp. Trần Lương cũng lấy ra một thanh kiếm phẩm cấp bách thành khí đưa cho Tuyết Hoa, giúp nàng có lực tấn công ngang với võ giả đỉnh cao cùng cảnh giới. Bên trong không thú, không gian vô cùng rộng, nhưng lại chỉ chứa duy nhất một quả noãn. Quả noãn rất lớn, to ngang với Trần Lương, bên ngoài có hoa văn trông như một đầu hắc nghiêu. Đây chính là noãn của đại địa nghiêu ma vương, một loại yêu thú cấp 11 có thiên phú về không gian. Lúc tìm được quả noãn này, Hải Thượng Trung đang ở đỉnh phong của trận đạo, cũng là lúc lão đi săn lùng tích trữ bảo vật hoặc tìm kiếm các bí mật tại cửu giới để chuẩn bị cho kiếp sau của lão. Hải Thượng Trung cùng một vị thiên sư võ đạo kịch chiến với đại địa Nghiêu Ma Vương một tuần liền mới có thể hạ gục được nó. Đấy là nhờ Hải Thượng Trung đã bày trận pháp chấn định không gian. Khiến đại địa Nghiêu Ma Vương không thể xé rách không gian chạy trốn. Không thì không thể bắt hay giết được yêu thú này. Nhờ vào thần thông của mình, đại địa Nghiêu Ma Vương có độ khó bắt cao hơn cả một số yêu thú cấp 12. Hải Thượng Trung đã phải bỏ ra 10 năm bày một đại trận cho tông môn của Thiên Võ Sư để đổi lại tư cách sở hữu noãn của đại địa Ngưu Ma Vương này. Do không có linh khí nên noãn của đại địa Ngưu Ma Vương nằm trong không thú hàng ngàn năm vẫn chưa nở. Hiện giờ muốn nở ra thì cần đặt nó ở nơi có nồng độ linh khí không gian cao. Thường là những nơi không gian không ổn định như vết nứt không gian. Không gian truyền tống, thu bảo tàng về tay. Mục tiêu tiếp theo của Trần Lương là đi tới tận cùng các bí mật của cửu giới. Chỉ có liên tục tìm kiếm thông tin, nắm giữ bảo vật và bí mật của thiên địa này mới có cơ hội tìm ra con đường thành thần. Trong nhẫn không gian có một bản đồ cửu giới, đánh dấu nơi có ngũ cấm và bát môn. Những thông tin về bát môn thì Hải Thượng Trung đã tìm hiểu được rõ ràng. Trong bát môn thì tam thập tam môn là an toàn nhất. Giống như một vườn linh dược an toàn của cửu giới. Tại Long Tượng Vực có một trong bát môn, là kim môn, 50 năm mở một lần. Kim môn mỗi lần mở ra sẽ hút tất cả binh khí vô chủ truyền tống qua lỗ không gian đưa vào trong bí địa của nó. Nhờ vậy kim môn bí địa chứa vô số vũ khí, từ phàm khí, thánh khí, thậm chí có lời đồn trong đó có cả thần khí. Kim môn không có bất kỳ giới hạn gì với võ giả. Chỉ cần ngươi có thực lực giữ bảo vật, nếu năng lực không đủ sẽ rất dễ bỏ mạng. Có điều lúc này Trần Lương không quan tâm đến kim môn. Cái hắn cần là tham gia trọng môn ở Côn Bằng Vực. Trọng môn bí địa là bảo địa rèn luyện thân thể cho võ giả. Vì vậy mỗi khi trọng môn mở ra đều thu hút võ giả trên cả cửu giới chứ không riêng gì ở Côn Bằng Vực. Trần Lương một mình đi đến Thiên Tin Các, hắn có mấy vấn đề cần biết. Đầu tiên là thời điểm mở ra của tám môn, chi phí là 2 tinh thạch cấp 1, bát môn đều có thời điểm mở ra cố định, như tam thập tam môn là 10 năm một lần, trọng môn là 12 năm một lần, chỉ cần biết thời điểm mở lần trước là biết được thời điểm mở lần sau. Trọng môn còn cần đợi 2 năm nữa mới đến thời điểm mở ra và sẽ mở liên tiếp trong 1 tháng. Có điều mỗi người chỉ có cơ hội vào một lần duy nhất. Nếu không chịu được mà rời đi sẽ không thể trở vào. Cho dù là đợi thêm 12 năm cũng không được. Vấn đề thứ hai của Trần Lương là mua danh sách tất cả các chỗ đang bán nhà. Bán đất, hắn cần một nơi để ở và để trồng linh dược. Không thể để mãi trong không thú được. Chi phí là 5 tinh thạch cấp 1. Trung gian bán nhà, đất và các hàng hóa khác là một trong những hoạt động rất ra tiền của Thiên Tin Các. Tại cửu giới, để bán một món hàng có 3 phương thức. Thứ nhất là bán trực tiếp, tự tìm người mua rồi bán. Thứ hai là bán cho các cửa hàng với giá thấp. Thứ ba là đưa thông tin sản phẩm muốn bán cho Thiên Tin Các. Thiên Tin Các khi biết ai có nhu cầu sẽ báo cho người bán đến. Hai bên giao dịch tại Thiên Tin Các rồi người bán sẽ trả phí hoa hồng cho Thiên Tin Các. Người mua đã trả phí mua thông tin từ trước rồi. Riêng nhà và đất thì khi đưa thông tin cho Thiên Tin Các, người bán đã phải trả phí rồi. Còn khi bán lại không mất phí gì khác, Thiên Tin Các làm trung gian ở giữa thu phí của cả hai bên. Vấn đề thứ ba Trần Lương hỏi là thông tin về quỷ địa phái. Thù oán với quỷ địa phái hắn sẽ phải giải quyết hoàn toàn trong kiếp này. 5 tinh thạch cấp 1 người đưa tin nói. Đây là 100 tinh thạch cấp 1. Hãy nói những điều ngươi biết. Sau đó giúp ta thu thập toàn bộ thông tin về quỷ địa phái tại Mai Hoang Trấn. Tinh thạch không thành vấn đề Trần Lương đưa ra 100 tinh thạch cấp 1. Người đưa tin mỉm cười cầm tinh thạch rồi nói những điều hắn biết về quỷ địa phái trên cửu giới và quỷ địa phái tại Mai Hoang Trấn. Thông tin chung chung về quỷ địa phái đa phần Trần Lương đều biết. Từ bé đến lớn, hắn đọc rất nhiều sách về lịch sử và địa lý cửu giới. Thất phái lớn nhất hiện nay đều được biên soạn sách riêng giới thiệu từng phái. Muốn giải quyết quỷ địa phái tại Mai Hoang Trấn thì cần tìm hiểu cụ thể thông tin về địa bàn của chúng tại đây. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng là đạo lý ai ai đều biết. Tại Mai Hoang Trấn, quỷ địa phái có một mỏ khai thác tinh thạch ở phía đông. Ngoài rìa thị trấn, cách khá xa trung tâm, hoàn cảnh khai thác rất vất vả. Những lao động ở đấy đa phần đều là nô lệ. Tù binh của quỷ địa phái. Tinh thạch khai thác đa phần đều là cấp 1, cấp 2 không đáng kể, cấp 3 thì không thấy có. Mỗi tháng khu mỏ cho sản lượng tầm 1 vạn tinh thạch cấp 1. Cứ 3 tháng lại thấy có giám quan đến kiểm tra tình hình đồng thời mang tinh thạch đi. Quỷ địa phái là một trong 5 thế lực lớn tại đây. Lớn nhất có thể nói đến chủ trấn, quản lý an toàn, trật tự tại Mai Hoang trấn. Ngoài ra có 3 đại gia tộc nắm giữ phần lớn cường giả cùng công việc buôn bán ở đây. Thiên tin các bọn ta cùng thiên thị các chỉ lập một chi nhánh nhỏ. Về phần lực lượng của quỷ địa phái, cái này ta không hoàn toàn nắm rõ. Để ta đi hỏi, hẹn quý khách 1 tháng sau quay lại ta sẽ bổ sung thông tin. Có điều ở Mai Hoang trấn, cường giả mạnh nhất là huyền cấp cảnh giới. Giải quyết xong 3 vấn đề, Trần Lương lên núi tìm Tuyết Hoa. Hắn phân phó, tiếp theo ta cùng ngươi tách ra. Coi như không quen biết gì nhau. Trong vòng 5 năm tới, ngươi sẽ ở lại Mai Hoang trấn này trông coi linh dược. Học tập luyện đan và tu luyện võ đạo. 2 năm nữa ta sẽ gây chuyện ở đây và rời khỏi Long Tượng Vực. Nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với ta qua truyền tin thạch. Hiện giờ ngươi xuống núi tìm phòng trọ ở tạm mấy ngày. Ta sẽ đi mua một ngôi nhà tiện nghi cho ngươi. Ngươi tranh thủ tìm một người hầu để quét dọn nhà cửa. Cơm nước, ngươi tập trung vào đan đạo là đủ, nhưng cũng không cần quá chuyên tu. Khắc khổ bản thân, vẫn nên ra ngoài giao du. Lịch lãm, đây không chỉ là thư giãn, mà còn là yêu cầu bắt buộc để trở thành cường giả. Không có cường giả nào chỉ đóng cửa tu luyện mà bước được lên đỉnh cao của con đường võ đạo. Ngoài phải giết lên gió tanh mưa máu, bọn hắn còn trải nghiệm đủ loại nhân sinh, gia tăng hiểu biết, kinh nghiệm, trí tuệ, mài giũa tâm tính, ý chí. Ngươi có thiên phú về đan đạo, vì vậy con đường võ đạo không cần quá nổi bật, nhưng tu vi càng mạnh thì càng trợ giúp cho đan đạo. 3 ngày sau đó, Trần Lương đi khắp Mai Hoang trấn tìm địa điểm thích hợp cho Tuyết Hoa và hắn. Căn nhà mua cho Tuyết Hoa cần phải rộng rãi, tiện nghi, ít nhất phải có phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, phòng luyện đan, khoảng trống làm dược viên. Còn nhà Trần Lương định ở đơn thuần có 1, 2 phòng là đủ, thậm chí khoảng thời gian sau đó hắn cũng không cần nhà. Vì với kế hoạch tiếp theo của hắn, chỉ sợ sẽ là 1 năm màn trời chiếu đất, Trần Lương để Tuyết Hoa cầm tiền đi mua nhà, hắn không muốn sau khi gây chuyện sẽ liên đới tới nàng. Ngôi nhà nằm trên một tuyến phố nhỏ, cách xa các trung tâm, tránh các ánh mắt dò xét không cần thiết, chi phí chỉ gần 1.000 tinh thạch cấp 1, sửa sang, bố trí lại căn nhà cũng mất đến 1 tháng, quan trọng nhất là khu dược viên, bởi Trần Lương sẽ trồng tiên dược tại đây, bao ngoài dược viên là 4 bức tường như bao ngôi nhà khác, sau đó là đến tầng trận pháp ẩn giấu cấp cao, qua mặt cả thị giác. Thính giác, cảm giác và tinh thần lực đều không thể phát hiện. Tiếp theo là đến trận pháp phòng vệ cấp 5, sẽ tự động được kích hoạt xét tấn công khi có bất cứ ai dẫm chân vào khu vực này. Ngoại trừ Trần Lương và Tuyết Hoa, như thế vẫn chưa đủ. Trần Lương còn lập một hàng rào bằng trác tinh mộc, dưới hoàng cấp võ giả, gần như không thể phá hủy. Hàng rào này ngay cả Tuyết Hoa cũng không thể vào. Ngoài ra, Trần Lương còn bố trí trận pháp che giấu cùng bảo vệ cấp 5 cho phòng ngủ của Tuyết Hoa để phòng nàng gặp bất trắc khi không có hắn ở đây. Cách chương.